Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 3, các ngươi đừng nên xem thường chiếc xe bò này. Gocchuyenaudio.com, editor, Yuki, Lục Bằng nghe được Lộ Nhất Bình sẽ cùng bọn hắn đi Lôi Khuyết Kiếm Tông, liền vô cùng vui vẻ, lúc này cùng nữ nhi Lục Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc. Ngày kế tiếp ba người liền rời khỏi thôn xóm. Công tử, lần này chúng ta tiến về Lôi Khuyết Kiếm Tông, đường xá xa xôi, nếu không, chúng ta liền đến thành trì phía trước mua một chiếc xe ngựa. Lục Bằng hỏi ý kiến của Lộ Nhất Bình. Bọn hắn bây giờ là tại vùng cực nam của Đại Lục Thần Võ, mà Lôi Khuyết Kiếm Tông thì là tại cực bắc của Đại Lục Thần Võ. Mua xe ngựa, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không cần, ta có. Nói xong, hắn liền đem chiến xa năm đó của hắn trong Càn Khôn Đỉnh lấy ra ngoài. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ hai người nhìn hoàng kim chiến xa trước mắt không khỏi chừng một cái. Chiến xa trước mắt thân xe tất cả đều là màu vàng óng, tựa hồ là dùng hoàng kim chế tạo thành. Mà kéo xe, lại là một con trâu. Một con trâu cũng đồng dạng toàn thân màu hoàng kim. Con trâu này ngay cả lông còn có sừng đều là màu vàng. Công tử chúng ta, sẽ ngồi chiếc xe bò này sao? Lục Bằng sắc mặt lúng ta lúng túng hỏi. Lộ Nhất Bình biết ý nghĩ trong lòng hai người, lạnh nhạt cười nói. Các ngươi cũng đừng nên xem thường chiếc xe bò này, con trâu này, thế nhưng là dị chủng, về phần thân xe cũng không phải là hoàng kim, mà là một loại kim thiết hiếm thấy. Dị chủng, Lục Bằng hai người nhìn con trâu toàn thân lông vàng trước mắt, dị chủng là không sai, nhưng mà cũng dị biến đến vô cùng đặc biệt a. Lên xe đi, Lộ Nhất Bình cũng không giải thích nhiều. Con trâu này, gọi là Long Giác Kim Ngưu, năm đó là hắn tại thánh địa của Long tộc tìm được, là hậu đại của tổ tiên Long tộc cùng Lôi tổ, mà nó lại kế thừa huyết mạch Cửu Trảo Kim Long của Long tộc chi tổ cùng huyết mạch Lôi phạt của Lôi tổ. Giữa thiên địa này, cũng chỉ có một đầu dị chủng như thế là thân mang huyết mạch Cửu Trảo Kim Long cùng huyết mạch Lôi phạt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi sừng trâu kia cùng sừng rồng vô cùng giống nhau. Về phần vật liệu dùng để rèn đúc thân chiến xa cũng đích thật là một loại thần thiết hiếm thấy, tên gọi là kim diễm hoàng đồng. Năm đó, chế tạo tọa giá của yêu tộc chi chủ chính là dùng cái kim diễm hoàng đồng này chế tạo. Lục Bằng cùng Lục Tiểu Vũ đi theo Lộ Nhất Bình lên xe. Tiểu Kim, không cần đi quá nhanh. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói. Được rồi, chủ nhân. Long Giác Kim Ngưu gật đầu. Lục Bằng hai người giật mình. Bình thường tới mà nói, yêu thú chỉ có đạt tới kim đan cảnh, mới có thể mở miệng phun tiếng người. Đầu này Kim Ngưu, là yêu thú kim đan cảnh. Công tử là ngự thú sư sao? Lục Bằng nhịn không được hỏi. Lộ Nhất Bình cười nói. Xem như thế đi, ta y thuật ngự thú, đều học qua một chút gia lông. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong rừng rậm thần thánh, mặc kệ là cầm kỳ thư họa, hay là y lý thuật ngự thú, thuật luyện đan, trận pháp, các phương diện hắn đều có chỗ giao thiệp. Bất quá, hắn thích nhất vẫn là luyện đan cùng trận pháp. Lục Bằng nghe Lộ Nhất Bình nói y thuật ngự thú đều học qua một chút gia lông, liền âm thầm gật đầu, khó trách. Dù là Long Giác Kim Ngưu đã hãm lại tốc độ, nhưng mà, mấy ngày sau, bọn hắn vẫn là tiếp cận Lôi Khuyết Kiếm Tông. Dọc theo con đường này, mấy người đều là đi hoang sơn dã lĩnh, ngẫu nhiên mới sẽ vào thành trì dừng lại trong chốc lát, cho nên trên đường thật cũng không chuyện gì phát sinh. Công tử, phía trước chính là gocchuyenaudio.com. Là Tuyết Thành, Lục Bằng chỉ một thành trì phía trước nói. Chỉ thấy trên vùng bình nguyên phía trước đứng vững vàng một tòa đại thành, thành trì trên không, mạn tuyết tung bay. Là Tuyết Thành, là một tòa thành trì nổi danh của Đại Lục Thần Võ. Thành trì tọa lạc trên không, một năm bốn mùa tuyết bay. Thật xinh đẹp, Lục Tiểu Vũ nhìn xa xa, thở dài. Nhìn xem Lạc Tuyết Thành, Lộ Nhất Bình cũng không khỏi nhớ lại một số việc năm đó tuế nguyệt biến thiên, không nghĩ tới Lạc Tuyết Thành vẫn còn ở nơi đây. Lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống. Chúng ta vào thành thôi. Lộ Nhất Bình nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi qua Lôi Khuyết Kiếm Tông. Lôi Khuyết Kiếm Tông đã không xa, nhiều nhất nửa ngày nữa là đến, cũng không cần vội vã lên đường. Được rồi, công tử. Lục Bằng xác nhận, mặc dù Lộ Nhất Bình nhìn hoàn toàn không có một tia nội lực phàm thể phàm thai, nhưng mà mấy ngày ở chung, Lục Bằng trong lúc bất chi bất giác đã lấy Lộ Nhất Bình làm chủ. Thế là, mấy người hướng Lạc Tuyết Thành đi tới. Lạc Tuyết Thành, đường đi chỉnh tề, người đi đường như thoi đưa cũng không có thanh lãnh như trong tưởng tượng của mấy người. Lục Tiểu Vũ ngẩng đầu chỉ gặp tuyết trong không trung rơi xuống, sau khi chạm với mặt đất bông tuyết liền xông vào mặt đất, sau đó biến mất, mặt đất đường đi cũng không có một chút trơn ướt. Gặp bộ dáng ngạc nhiên của nữ nhi, Lục Bằng cười nói. Nghe đồn thời đại thượng cổ có đại năng vô thượng tại trên không trung tòa Lạc Tuyết Thành này bố trí một tòa đại trận tụ tuyết cùng trong lòng đất bố trí một tòa đại trận hóa tuyết. Cho nên, Lạc Tuyết Thành một năm bốn mùa đều có tuyết rơi. Nhưng mà sau khi tuyết rơi xuống Lạc Tuyết Thành, liền sẽ biến mất vô tung. Lục Tiểu Vũ giật mình nhìn xem không trung. Còn có người có thể ở trên không bố trí đại trận sao? Đã nhiều năm như vậy, hai tòa đại trận này vẫn còn đang vận chuyển. Lục Bằng gật đầu, vị đại năng vô thượng kia trình độ trận pháp cực cao, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta, liền ngay cả Trần Thanh Dương đại nhân cũng từng tới nơi này nghiên cứu qua cái đại trận tụ tuyết cùng đại trận hóa tuyết này mấy chục năm mà không có kết quả gì. Trần Thanh Dương chính là trận pháp sư mạnh nhất đại lục thần võ hiện nay. Cũng là một trong mấy người mạnh nhất đại lục thần võ. Ngay cả Trần Thanh Dương đại nhân cũng đều nghiên cứu không có kết quả. Lục Tiểu Vũ giật mình, không biết vị đại năng vô thượng kia rốt cuộc là ai. Cái này ta cũng không biết, Lục Bằng lắc đầu, không ai biết cả, Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, hắn đương nhiên biết cái đại trận tụ tuyết cùng đại trận hóa tuyết này là ai bố trí. Ba người cưỡi xe bò, tại trên đường phố chậm chạp đi tới. Chiến xa màu vàng óng, châu màu vàng, dẫn tới không ít người liên tiếp chú mục. Nghe nói Lôi Khuyết Kiếm Tông thu đồ đệ lần này, ngay cả công tử Tiêu Trường Phong của Tiêu gia cũng tới tham gia khảo hạch. Đâu chỉ có một mình Tiêu Trường Phong, ta nghe nói ngay cả công tử Trịnh Duyệt của Trịnh gia cũng muốn bái nhập Lôi Khuyết Kiếm Tông. Ngay cả công chúa Thái Nghiên của Hoàng Triều chúng ta cũng tới. Một chút tông môn gia tộc đệ tử vãng lai nghị luận. Ngày Lôi Khuyết Kiếm Tông thu đồ đệ đã gần đến, cho nên bên trong Lạc Tuyết Thành có không ít cao thủ, đệ tử đến từ gia tộc các nơi. Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên, Lục Bằng nghe đệ tử, gocchuyenaudio.com, qua lại nghị luận, giật mình. Chính là Tiêu gia công tử Tiêu Trường Phong có danh xưng thiếu thần sao? Lục Tiểu Vũ cũng là đôi mắt đẹp dị động, hẳn là như vậy, Lục Bằng gật đầu thần sắc kích động, không nghĩ tới, ngay cả công tử Tiêu Trường Phong cũng tới tham gia khảo hạch Lôi Khuyết Kiếm Tông lần này. Danh xưng thiếu thần, Lộ Nhất Bình nghi hoặc, Lục Bằng khẽ giật mình, công tử không biết cái Tiêu Trường Phong này, sau đó giải thích nói. Công tử Tiêu Trường Phong trời sinh đại thiên thần thể, nghe nói hiện tại bất quá chỉ mới 17 tuổi, đã là thần thông thập trọng cảnh. Mà hắn lại có ngộ tính kinh người, bất kỳ cái thần thông gì, vừa học liền biết, có người nói, hắn về sau nhất định sẽ thành thần, cho nên, có danh xưng thiếu niên võ thần, tên gọi tắt thiếu thần. Đại thiên thần thể sao? Lộ Nhất Bình âm thầm lắc đầu, một cái đại thiên thần thể cũng dám xưng thiếu niên võ thần. Đại thiên thần thể chỉ là thượng đẳng thần thể phổ thông, tại thời kỳ thượng cổ thần thể thượng đẳng thậm chí thần thể đỉnh tiêm cũng không hiếm thấy. Phía trên thần thể còn có thánh thể, phía trên thánh thể còn có đạo thể a. Về phần công tử Trịnh Duyệt, Lục Bằng đang muốn nói, đột nhiên, nơi xa liền có đám người bạo động. Là công tử Trịnh Duyệt cùng công chúa Thái Nghiên, Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ giật mình, chỉ gặp nơi xa, có một đại đội nhân mã đang hướng bên này đi tới. Đội xe được đông đảo cao thủ chen chúc bảo vệ, một nam một nữ đặc biệt dễ thấy, nam người mặc trường bào màu trắng, cưỡi tỏa kỵ bạch hồ, nữ mặc tử phượng chi bào, cưỡi một đầu long mã. Cách chương.